Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277 giấu giếm giếm tiểu nhân. Tế tự cơ Thiếu Dương đã từng cho mỗi cái quán trọ trưởng quỹ đều chào hỏi. Muốn những này trưởng quỹ chú ý gần nhất xin vào túc người. Đụng tới kỳ quái, phương xa đến người, tốt nhất đăng báo, trưởng quỹ khổ não. Không biết có nên hay không đăng báo. Dù sao, người này tuy rằng kỳ quái. Thế nhưng, là Quế Hoa Thụ Bộ Lạc hài tử. Không tính là cái gì phương xa đến người. Nếu như đăng báo, không phải tế tự muốn tìm người. Cho tế tự thêm phiền phức. Sau này mình liền không dễ giả mạo. Thế nhưng, nếu như không lên báo. Vạn nhất người này chính là tế tự muốn tìm người. Mặc dù mình cũng không sẽ có phiền toái gì. Thế nhưng là làm mất đi một lần lấy lòng tế tự cơ hội. Vì lẽ đó, trưởng quỹ thập phần khổ não. Suy nghĩ một chút, trưởng quỹ quyết định lại quan sát một phen. Dẫn thạch đầu đám người đi gian phòng anh em đi ra. Trưởng quỹ liền lên trước. Mộc đầu, người dẫn bọn họ đi gian phòng. Có phát hiện hay không cái gì kỳ quái? Hoặc là đặc dị? Mộc đầu gật gật đầu. Bọn họ thật kỳ quái. Tựa hồ cũng nghe như vậy quần áo kỳ quái thiếu niên. Còn chuyên môn đem tới gần cửa sổ. Tốt đẹp nhất chỗ nằm cho người thiếu niên kia. Ăn đồ ăn cũng là. Thịt cùng bánh bột ngô. Đều là lấy ra trước tiên cho người thiếu niên kia. Mà người thiếu niên kia cũng là không một chút nào khách khí. Xem ra không giống như là thạch đầu vãn bối của bọn họ. Cũng như là thạch đầu bọn họ trưởng bối. Trưởng quỹ gật gật đầu. Người tiếp tục bí mật quan sát bọn họ. Có chỗ kỳ quái gì đều đến nói cho ta. Vâng, trưởng quỹ. Thạch đầu mấy người cũng là mệt mỏi. Hiện tại đến chiều. Trao đổi da lông. Dược thảo. Cũng không kịp. Sẽ bị ép giá. Vì lẽ đó, thạch đầu mấy cái chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngủ một chút giấc. Nhiệt hỏa bộ lạc cũng không có thiếu nhàn nhã. Giải trí địa phương. Thế nhưng tiêu tốn căn bản là không phải thạch đầu bọn họ có thể gánh chịu nổi. Thạch đầu bọn họ cũng là thà rằng nhiều trao đổi một vài thứ. Cũng sẽ không ở những phương diện này dùng tiền. Quế Hoa Thụ Bộ Lạc vẫn là rất nghèo. Trương Húc nhưng là cho thạch đầu nói một tiếng. Liền đi ra ngoài. Không để ý đến trưởng quỹ ở phía sau quầy phóng đến xem kỹ ánh mắt. Đi ra quán trọ, Trương Húc cũng là một đầu tự đều không có. Trên người hắn là có không ít vàng, là Diệp Thường cần cho hắn cung phụng, còn có từ Triệu gia mật trong kho được. Thế nhưng, những này vàng dùng tới mua tăng cao thực lực tôi thể thuốc, mua binh khí, mua đồ thiết yếu cho tu luyện thì có chút tiêu tốn cự lớn. Trương Húc đi hỏi, một lượng vàng mới có thể mua 3 phó tôi thể thuốc. Còn có binh khí, Trương Húc hỏi, một kiện gần như binh khí. Liền phải hao phí một lượng vàng. Trương Húc vàng nếu như dùng để chống đỡ Quế Hoa Thụ Bộ Lạc người tu luyện. Căn bản không đủ dùng a. Dù sao, đây là trường kỳ muốn tìm chuyện tiền bạc. Trương Húc hy vọng có thể dùng những vật khác đổi lấy những thứ đồ này. Tỉ như linh thạch, tỉ như hắc sắc thủy tinh thốc. Những thứ đồ này, đặt ở bất kỳ thế giới đều là rất quý giá. Mà vừa vặn những thứ đồ này. Trương Húc có không ít, lại rất ít chi tiêu. Trương Húc có chút khổ não. Đi ở phồn hoa trên đường phố. Đột nhiên nhìn thấy một cái vóc người uy mãnh nam nhân. Người đàn ông này thân cao so với người bình thường đều cao một chút. Khuôn mặt cũng là phi thường hung mãnh dáng vẻ. Thế nhưng, tuy rằng hung mãnh, xem ra vẫn là rất đoan chính người. Đặc biệt là, người đàn ông này là võ giả cấp 6 cảnh giới. Trương Húc trong nháy mắt liền suy đoán đi ra thân phận của người đàn ông này nhiệt hỏa bộ là cấp 6 võ giả, Mông Vân, nam nhân cùng một tôi tớ dáng dấp người đi chung với nhau. Liền nghe đến Mông Vân nói rằng, tế tự đã bố trí được rồi 5.000 phó tôi thể thuốc. Những này tôi thể thuốc, ở Vương Thành nên có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Vâng, Mông Đại Nhân, ngài chuẩn bị tự mình đi Vương Thành sao? Mông Vân gật gật đầu. Ân, hy vọng có thể đổi lại 5 khối linh thạch đi. Chỉ cần có linh thạch chống đỡ. Nhiều nhất 5 năm, ta là có thể đặt chân cấp 7. Cũng may là chúng ta nơi này sản xuất tôi thể thuốc cần thiết thảo dược. Cũng may là tế tự sẽ bố trí tôi thể thuốc. Cũng may là tế tự vô tư ủng hộ ta tu luyện. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, nói, Mông Vân lắc lắc đầu. Tôi tớ nói chuyện, đại nhân không bằng đi xá nhà tranh uống chén trà. Buông lỏng một chút, ngài đã liên tục tu luyện một tháng, nên thả lỏng hạ xuống. Dù sao, hậu thiên ngài liền muốn xuất phát đi Vương Thành. Mông Vân gật gật đầu. Cũng tốt, Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc đi vào một nhà bán quần áo, vải vóc cửa hàng. Chọn như thế trường bào màu đen, trường bào mang theo mũ, còn mang đồng thời màu đen khăn vuông, có thể đem thân thể, khuôn mặt hoàn toàn che lấp lên. Quần áo hơi lớn, trong cửa hàng thêu nương tay rất khéo, mấy phút liền cho Trương Húc đem quần áo sửa đến vừa vặn. Y phục này thêm vào sửa quần áo phí dụng, tiêu tốn 3 tiền kim. Trương Húc cũng phát hiện, ở trên cái thế giới này, vàng thật không có như vậy quý giá. So với địa cầu muốn giá rẻ một ít. Trương Húc mặc quần áo xong, che đậy nổi lên khuôn mặt, dò nghe xá nhà tranh phương hướng, liền hướng xá nhà tranh đi đến. Xá nhà tranh là một gian tương tự quán trà tồn tại. Bên trong bán một ít đồ uống, tỉ như trà, tỉ như bạc hà nước, còn có các loại không giống dược thảo nấu luộc thành đồ uống. Những này đồ uống hoặc là uống ngon, hoặc là có đặc thù công hiệu, hoặc là đối với thân thể được, hoặc là đối với tu luyện hữu ích. Hơn nữa, đều không rẻ. Trương Húc liền nhìn thấy một loại đồ uống. 1-2 kim một ly. Phi thường đắt giá. Trương Húc vẫy tay gọi tới một anh em. Cho cái này anh em trong tay nhét vào đồng thời hạt đậu to nhỏ vàng. Mông đại nhân ở đâu cái phòng khách? Anh em cười hì hì đem vàng thu vào trong lồng ngực. Ở mây sông phòng khách, trên lầu 2, quẹo phải thứ 3, Trương Húc gật gật đầu, đi lên thang lầu, đến lầu 2, quẹo phải, đến thứ 3 gian bao xương trước. Quả nhiên là mây sông phòng khách, Trương Húc cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Phòng khách không lớn, thả một cái bàn, Mông Vân đang ngồi ở trước bàn. Nâng một chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì. Nhìn thấy cửa bị mở ra, Mông Vân hiển nhiên có chút không cao hứng. Cau mày nhìn về phía cửa lớn, nhìn thấy Trương Húc một thân trang phục. Mông Vân càng thêm không thích. Người là người nào? Có chuyện gì? Mông Vân đương nhiên sẽ không cho rằng người đến muốn gây bất lợi cho hắn. Ở chu vi ngàn dặm, thực lực của hắn là cao nhất. Ai muốn gây bất lợi cho hắn, trước tiên muốn cân nhắc một chút bản lãnh của chính mình. Trương Húc thông qua hệ thống thay đổi âm thanh, nghe có chút già nua, ta có món làm ăn muốn cùng ngươi đàm luận. Mông Vân cười lạnh, giấu giấu giếm giếm tiểu nhân, ngươi có cái gì chuyện làm ăn cùng ta đàm luận. Nghe xong Mông Vân, Trương Húc cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình xác thực giấu giấu giếm giếm không nói. Vóc người cũng không cao lớn. Không phải là tiểu nhân là cái gì. Có điều Trương Húc cũng không có tính toán những này. Trong tay lóe lên, lấy ra một khối linh thạch, nắm ở trong tay. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, Mông Vân lập tức cũng cảm giác được Trương Húc trong tay linh thạch tản mát ra dâng trào linh khí. Mông Vân lập tức đứng dựng đứng lên. Người muốn cái gì? Trương Húc hê hê nở nụ cười. Một khối linh thạch, 1000 phó tôi thể thuốc. Mông Vân cũng nở nụ cười. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, ngươi chính là một người bình thường. Ta ra tay cướp đoạt trên người ngươi linh thạch, ngươi nên cũng không có cách nào đi. Thật không? Trương Húc cười lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.